Ta thực sự siêu hung. Chương 337, lời khuyên thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hồ ly. Hạ Phàm tự nhiên là nhìn thấy đối phương thân sau đầu kia lóe lên một cái rồi biến mất, lông xù bạch sắc cái đuôi to. Đối với cái này hắn cũng không khỏi run hạ lông mày. Trên thực tế từ nhìn thấy Bạch Ngọc Như lần đầu tiên bắt đầu, là hắn biết Bạch Ngọc Như không phải người. Bởi vì trên người nàng tán phát đặc thù khí tức, có lẽ nàng có thể giấu giếm được bình thường tu sĩ, nhưng lại không thể gạt được thân vì nhân tiên Hạ Phàm. Chỉ bất quá, Hạ Phàm lại không có hỏa nhãn kim tinh trực tiếp có thể nhìn ra đối phương chân thân thôi. Cho đến đầu kia bạch sắc cái đuôi to xuất hiện, phối hợp bên trên Bạch Ngọc Như xinh đẹp vũ mị khuynh thành bộ dáng, Hạ Phàm não hải bên trong cũng không khỏi nổi lên một cái quen thuộc yêu quái. Hồ yêu, phốc. Bỗng nhiên Bạch Ngọc Như nghe vậy, tay cầm màu sắc rực rỡ quạt lông liền che miệng phốc phốc cười khẽ một tiếng. Tiểu ca, ngươi cảm thấy nô gia thật giống như là những cái kia hồ mị tử. Chẳng lẽ không phải, Hạ Phàm nhìn như hững hờ nói. Chuyện này chỉ có thể thuyết minh tiểu ca đối với chúng ta yêu tộc hiểu còn là quá ít nữa nha. Bạch Ngọc Như mị nhãn như tơ mà nhìn xem Hạ Phàm nói. Đây đều là Zoria việc nhỏ. Ta chỉ muốn biết, ngươi sẽ xuất hiện ở đây hẳn không phải là một cái ngẫu nhiên a? Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Vì cái gì tiểu ca không thể lý giải thành cái này là nô gia cùng ngài duyên phận đâu? Bạch Ngọc Như cười nhẹ nhàng nói. Thu hồi ngươi cái này bộ nhàm chán trò xiếc đi. Có việc nhanh chóng cho lão tử nói. Không có việc gì, lão tử còn có chính sự muốn làm. Hạ Phàm biểu hiện giống như sắt thép thẳng nam đồng dạng. Cho dù Bạch Ngọc Như có thiên kiều bách mị nghiêng nước nghiêng thành chi tư, vấn đề là Hạ Phàm đầu óc bên trong lại căn bản không có nửa điểm khinh nghĩ. Dù sao hắn cũng không phải cái gì ngây thơ tiểu nam sinh hoặc là sắc bên trong quỷ đói. Huống chi đến hắn nhóm người ở cảnh giới này, bề ngoài bất quá là một bộ túi da thôi. Nếu như Hạ Phàm muốn, hắn đều tùy thời có thể biến thành một cái kinh thiên địa khóc quỷ thần siêu cấp đại soái ca. Nhưng mà địch nhân của hắn lại bởi vì chính mình nhan trị thủ hạ lưu tình sao? Ngây thơ, nhan trị cái đồ chơi này có lẽ tại thế gian hội có đủ loại chỗ tốt. Có thể tại tàn khốc tu hành giới bên trong, nhan trị ngược lại là thứ vô dụng nhất. Không có người lại bởi vì ngươi nhan trị mà tôn trọng ngươi. Sẽ chỉ bởi vì ngươi thực lực mà tôn trọng ngươi. Có thể thích trưng diện là thiên tính của con người. Có người quan tâm, có người không quan tâm. Đây cũng là vì cái gì tu sĩ bên trong có nhìn trẻ tuổi, có lại nhìn năm lão đồng dạng. Đơn giản là cái người lựa chọn vấn đề. Tỷ như Hạ Phàm, hắn vẫn luôn duy trì trẻ tuổi bộ dáng. Cái này không phải hắn tự luyến, mà là hắn tu hành tốc độ quá nhanh, trực tiếp tại trẻ tuổi thời điểm đã thanh xuân mãi mãi. Dù là hắn tiền nhiệm nhất già nua thời điểm đều vẻn vẹn xuất hiện một đầu đáng chú ý tóc trắng. Tướng mạo lại không có biến hóa quá lớn, Tiêu Trường Ninh cùng Chu Đồng đồng dạng như thế. Tiêu Trường Ninh lộ ra trẻ tuổi, bởi vì hắn là tu hành thiên tài. Giống như Hạ Phàm tại trẻ tuổi thời điểm liền đạt đến thanh xuân mãi mãi cảnh giới. Chu Đồng lộ ra già nua, từ một loại nào đó độ bên trên liền có thể phán đoán ra hắn đạt đến thanh xuân mãi mãi cảnh giới niên kỳ. Hắn không có biến trở về trẻ tuổi, hoàn toàn là không cần thiết. Chính mình cảm thấy vừa vặn tập quán liền tốt, dù sao lẫn nhau đều sẽ không để ý người ngoài ánh mắt. Tại tu hành giới bên trong, không phải ai lớn tuổi liền nhìn lợi hại, còn là câu nói kia, bề ngoài đều là giả tượng. Chính như Hạ Phàm hội coi trọng Bạch Ngọc Như không phải là bởi vì mỹ mạo của nàng, mà là nàng thực lực, nếu không hắn liền con mắt đều chẳng muốn nhìn đối phương. Bạch Ngọc Như thực lực có thể nói là thâm tàng bất lộ. Cho dù là Hạ Phàm đều có thể từ trên người nàng toát ra khí tức cảm thấy một tia uy hiếp. Nếu không phải hắn không có từ đối phương thân bên trên cảm thấy được địch ý, nếu không lẫn nhau có thể cái này dạng khắc chế giao lưu. Tiểu ca ngươi quá nóng này. Chẳng lẽ ngươi quên Nô gia trước đối ngươi khuyến cáo rồi sao? Bạch Ngọc Như chẳng những không có bất luận cái gì xấu hổ. Ngược lại còn càng thêm hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Hạ Phàm. Nga, kém chút quên. Vì cái gì ngươi sẽ khuyên ta không cần lại tiếp tục truy hắn nhóm rồi? Hạ Phàm thần sắc lạnh nhạt nói. Bởi vì Nô gia cũng không muốn tiểu ca vô ý cuốn vào đến một cái phiền toái bên trong. Bạch Ngọc Như chớp tựa như uyển chuyển thu thủy đôi mắt đẹp nói. Phiền phức, phiền toái gì? Chẳng lẽ ngươi liền không thể nói một hơi? Nhất định phải treo lão tử khẩu vị. Ngươi đây là tại dự định kéo dài thời gian. Hạ Phàm không nể mặt mũi nói. Ai? Nô gia cũng không biết đến tột cùng nơi nào trêu chọc tiểu ca không nhanh. Rõ ràng Nô gia là vì tiểu ca tốt mới cố ý trước tới khuyên cáo. Kết quả, Bạch Ngọc Như cố ý lộ ra một bộ lã chã trực khóc thương tâm biểu tình nói. Trông thấy cái này cắt nồi lớn quyền đầu sao? Hạ Phàm chậm rãi giơ lên quyền đầu hít sâu một cái nói. Nếu như ngươi còn dám nói nhảm nửa câu. Lão tử liền dùng cái này cắt nồi lớn quyền đầu đập chết ngươi. Nguyên lai tiểu ca không chỉ vội vàng sao động hơn nữa còn phi thường táo bạo đâu. Bạch Ngọc Như giống như trở mặt đồng dạng lại không vừa rồi ai chứa. Cả cái người đều một lần nữa mặt mày tỏa sáng đồng dạng. Có lẽ nàng ý thức được chính mình trêu chọc đã ở vào Hạ Phàm nhẫn nại cực hạn. Cho nên đều lại không quanh co lòng vòng. Thực không dám giấu giếm tiểu ca. Chu đồng đám người lần này là quay về không được. Có ý tứ gì? Hạ Phàm nghe vậy đầu óc đều dây lát ở giữa tỉnh táo lại đến nói. Bởi vì Nô gia tại hắn nhóm trên đường về bày ra một cái mai phục. Thần không biết quỷ không hay mai phục. Bạch Ngọc Như cười tươi như hoa nói. Nhưng nếu như tiểu ca vô ý cuốn vào bên trong lời nói. Nô gia đều hội cảm thấy phiền não. Cái này là lúc nào sự tình? Hạ Phàm trầm mặc chốc lát nói. Nửa năm trước, Bạch Ngọc Như khẽ cười nói. Nửa năm trước, ha ha, người nhóm thật đúng là giỏi tính toán đâu. Hạ Phàm nghe xong hơi suy tư liền đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Nửa năm trước đúng là hắn đại náo hội minh. Sau cùng trêu đến huyền thiên môn các tông liên thủ đối phó chính mình. Mà yêu tộc hiển nhiên là từ trông được đến cơ hội. Sau đó sinh ra bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tâm tư. Hiện nay Hạ Phàm tự nhiên là không xa lạ gì yêu ma cùng nhân loại tu sĩ quan hệ. Cái này mẹ nó liền là một đôi tử địch. Ngược dòng tìm hiểu thanh vi giới lịch sử. Lúc trước là yêu ma tàn sát nhân loại. Hiện tại là nhân loại áp chế yêu ma. Lẫn nhau cũng đã không biết chém giết lẫn nhau nhiều ít vạn năm. Một phương không có triệt để diệt tuyệt trước. Chiến tranh liền hội quyết không bỏ qua. Dưới mắt yêu ma mặc dù thế yếu. Có thể cái này không có nghĩa là các yêu ma hội ngồi chờ chết. Vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Phỏng chừng các yêu ma thời khắc đều tại tùy thời tìm trọng thương nhân loại tu sĩ cơ hội. So với ngò ngoe muốn động các yêu ma, phe nhân loại tu sĩ liền lộ ra vững như bàn thạch. Dù sao phe nhân loại vốn là liền chiếm cứ lấy ưu thế. Huống chi thời gian kéo đến càng lâu đối với nhân loại tu sĩ liền càng có lợi. Bởi vì nhân loại một phương vẫn luôn tại cuồn cuộn không ngừng mà đản sinh ra tân tu sĩ. Dựa vào khổng lồ nhân khẩu cơ số hạ. Từ đó tại về số lượng áp đảo sinh dục lực chưa tới các yêu ma. Cho dù các yêu ma trời sinh thực lực cường hãn lại như thế nào. Sớm muộn có thiên, phe nhân loại đều có thể thông qua chiến thuật biển người bao phủ các yêu ma. Trên thực tế phe nhân loại bảo trì khắc chế nguyên nhân còn có một cái. Yêu ma đại thánh nhóm, cách chương.